Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 36 huyền huyễn phong dị năng. Giờ phút này, Túc Như Thuyết trong lòng mấy vạn thất thần tú thảo nê mã băng đằng mà qua. Nếu vừa mới nàng không nghe lầm nói, này đoàn mây đen không đơn thuần chỉ là trước đây phát ra tiếng hùng hài tử. Còn rất có khả năng là nàng dị năng, Nga mua bánh. Vì cái gì nhân ra dị năng đều là thực dụng kích cỡ. Mà nàng dị năng lại là huyền huyễn phong. Xác định mở ra khi phương thức chính xác sao, xảy ra chuyện gì tiểu gia ra tới. Người nữ nhân này giống như đối tiểu gia diện mạo không lớn vừa lòng, Túc Như Thuyết há ngăn là đối. Hùng hài tử diện mạo không hài lòng. Nàng rõ ràng là một giây tưởng lui hàng bán ra ở đâu kém bình thêm lui hàng. Có một có đặc biệt là trước mắt này phiến mây đen lại vẫn dám tự xưng tiểu gia. Nó nơi nào lớn lên giống ra, ngươi là của ta dị năng thiên A. Thỉnh đem băng hệ dị năng còn cho nàng đi. Như thế huyền huyễn phong dị năng. Nàng một giây đều hâu không được ân, cư nhiên còn ân. Túc Như Thuyết một ngụm lão huyết thiếu chút nữa nôn xuất khẩu, lần thứ hai run rẩy khóe miệng cười gượng hai tiếng. Mới từ Túc Như Thuyết trong lòng chạy qua mấy vạn thần thú thảo nê mã. Giờ phút này có thể nói là ở Túc Như Thuyết trong lòng số lượng phiên bội mà sung sướng mà chạy tới. Chạy lui, xin hỏi ngươi là cái gì dị năng, nhịn xuống. Nhất định phải nhịn xuống. Có lẽ chạy thiên huyền huyễn phong dị năng là rất cường đại. Tỷ như từ hùng hay từ mây đen diện mạo xem bản chất. Túc Như Thuyết cảm thấy có thể là băng hệ sửa lôi buộc lại. Nếu là như vậy, nàng miễn cưỡng có thể tiếp thu, ảnh hệ dị năng, mụ mụ nha. Mau đem ta ôm đi đi. Không, mau đem này hùng hai tử ôm đi đi ảnh hệ dị năng cái gì quỷ vì cái gì nàng nghe cũng chưa nghe qua. Càng không gặp nguyên văn mà thế một văn có nhắc tới quá. Túc Như Thuyết thật sự rất muốn lui hàng, một giây đều muốn đem hùng hai tử lui rớt, sau đó cùng cốt truyện đại thần hiệp thương. Thỉnh cầu đem nguyên văn pháo hôi nữ xứng Túc Như Thuyết kích phát băng hệ dị năng trả lại cho. Nàng, người nữ nhân này vừa thấy chính là không biết nhìn hàng, hùng hai tử phẳng phất có thể nhìn. Thấu Túc Như Thuyết tâm tư, bất quá cũng thuộc bình thường sự. Hùng hai tử ở Túc Như Thuyết phòng ngọc trong không gian. Mà vòng ngọc không gian lại liên suốt đêm Như Thuyết ý niệm. Nói cách khác phòng ngọc không gian cùng Túc Như Thuyết tư tưởng là liên thông. Mà hùng hài tử lại tự xưng là Túc Như Thuyết dị năng. Cho nên danh như ý nghĩa hùng hài tử có thể rất dễ dàng đọc ra Túc Như Thuyết tâm tình, những cái đó. Thượng vàng hạ cám dị năng có cái gì cường, lại cường cũng cường bất quá ảnh hệ dị năng, cũng chính là hùng hài tử là vân đoàn hình thái. Muốn thật là hài tử nói, chỉ sợ hùng hài tử bộ ngực thế nào cũng phải đỉnh đến cùng cầm giống nhau cao không thể. Quang từ hùng hài tử ngữ khí liền có thể nghe ra. Hùng hài tử nói ảnh hệ dị năng mạnh nhất khi, nó thực kiêu ngạo, ảnh hệ dị năng rốt cuộc là cái gì, xuẩn nữ nhân. Quang từ xưng hô liền có thể biết ảnh hệ dị năng chính là thao tác bóng dáng năng lực A, hùng hài. Tử nếu là có mắt, giờ phút này khẳng định là dùng khinh thường kiêm ghét bỏ ánh mắt chừng mắt Túc Như Thuyết ít nhiều. Hùng hài tử là đoàn mây đen. Bằng không nàng chẳng phải là bị cái tiểu hài tử cấp xem thường. Từ từ, không đúng, hiện tại nàng không phải bị đoàn mây đen cấp xem thường. Túc Như Thuyết giờ phút này tâm tình thật là kém tới cực điểm mơ siêu hảo đi. Ai làm nàng tiểu bạch, ai làm nàng là vô lương người đọc, không có tiếp tục truy văn. Ai làm nàng độc chịu xuyên qua đại thần thiên vị, xuyên qua tiến mà thế trong sách. Hảo đi, ngươi nói ảnh hệ dị năng cường. Vậy ngươi trước nói cho ta nghe một chút đi ảnh hệ dị năng sao cái cường pháp Túc Như Thuyết lo. Liệu không ngại học hỏi kẻ dưới khiêm tốn cầu học tâm thái. Cùng hùng hai tử thỉnh giáo, nữ nhân, ngươi cũng thật không lễ phép. Chẳng lẽ không biết hỏi chuyện trước, hẳn là trước hết mời giáo đối phương tên họ. Hỏi lại vấn đề, thật không biết nhà ngươi như thế nào dạy ngươi. Không ra giáo, ni ma, Này Hùng hài tử há mồm ngậm miệng liền nữ nhân. Nữ nhân kêu nàng, lại vẫn nói nàng không lễ phép, không ra giáo. Túc Như Tuyết tức giận đến muốn mắng nương, nhưng nề hà người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, là, ngươi họ cái gì kêu cái gì ta không họ, đã kêu ám ảnh, ngươi có thể kêu ta ám ảnh đại gia hoặc là kêu ta ám ảnh đại nhân, ám ảnh. Hiện tại ngươi có thể trả lời ta vấn đề đi. Túc Như Tuyết tự động lọc rớt Hùng hai từ muốn nàng ở trong tối ảnh hậu tăng thêm xưng hô. Phi, tiểu thí hài một cái cả ngày liền nghĩ làm đại gia. Còn muốn làm đại nhân, nằm mơ đi thôi, hừ, không nghĩ tới Hùng hài tử vẫn là cái ngạo kiều thuộc tính. Túc Như Tuyết không chịu kêu hắn ám ảnh đại gia hoặc là ám ảnh đại nhân. Hắn thế nhưng không tính toán trả lời Túc Như Tuyết thỉnh giáo vấn đề, không nói đúng không tính. Vừa vặn ta cũng không muốn nghe. Túc Như Tuyết làm bộ liền muốn rút ra ý niệm. Rời khỏi không gian, ô ngươi khi dễ người, nhân gia vẫn là tiểu hài tử, ngươi liền không thể nhường điểm nhân gia. Hùng hài tử quả nhiên chính là Hùng hài tử. Một khóc hai nháo dùng đến so với ai khác đều thành thạo. Một khắc trước còn ở Túc Như Tuyết trước mặt hướng đại. Hiện tại liền lập tức sửa miệng xưng nhỏ, ám ảnh bảo bối, được rồi đi ta muốn nghe, đặc biệt muốn nghe, ngươi liền nói cho ta hạ. Thỏa mãn ta lòng hiếu kỳ được không? Bảo bối ân, một khắc trước còn khóc ám ảnh. Ngay sau đó liền nín khóc mỉm cười. Nãi khí mười phần nói. Ảnh hệ dị năng có thể chế tạo ảnh hệ không gian. Ảnh hệ không gian có thể dùng để cắn nuốt tang thi. Còn có thể dùng để trang người, trang vật. Hơn nữa ảnh hệ không gian có thể dựa theo mệnh lệnh của ngươi tới dựa cắn nuốt tang thi tự động. Thăng cấp. Nói cách khác có ảnh hệ không gian, ngươi không bao giờ dùng đi cố sức mà đánh tang thi. Đào tinh hạch tăng lên dị năng qua đi, như thế lợi hại, Hùng hài tử có thể cảm nhận được Túc Như Tuyết khát khao cùng ngưỡng mộ. Rào rạt đắc ý đến cùng cái gì dường như, không cấm càng nói càng hăng say, đương nhiên chế tạo ảnh hệ không gian cũng không phải ảnh hệ dị năng lợi hại nhất chỗ. Ảnh hệ dị năng mạnh nhất kỹ năng ở chỗ người sử dụng có thể đem bóng dáng thật thể lời nói. Căn cứ tự thân dị năng hạn mức cao nhất, có thể đem bóng dáng hóa thành thật lớn ảnh người khổng lồ. Cũng có thể hóa thành mấy vạn ảnh phân thân, người sử dụng có thể tùy ý thao tác này đó bóng dáng tác chiến. Có phải hay không rất mạnh a? Hùng hai từ tuyệt đối là bán hàng đa cấp chính quy xuất thân. Khẳng định là chuyên môn tới cấp Túc Như Tuyết tẩy não cường, Túc Như Tuyết thành công bị Hùng hài tử tẩy não, cơ hồ là không cần nghĩ ngợi mà liền trở về Hùng hài tử một chữ cường, tuy rằng Túc Như Tuyết thừa nhận ám hệ dị năng cường đại, nhưng ảnh hệ dị năng cường đại nữa cũng cùng hiện tại nàng không nửa mao tiền quan hệ. Nàng đến bây giờ cũng chưa sử dụng quá ảnh hệ dị năng. Chỉ nghe Hùng hài tử nói ảnh hệ dị năng như vậy lợi hại. Như vậy lợi hại, xử không ra, lại lợi hại cũng vô dụng, ngươi không cần cấp sao. Tiểu gia này liền truyền thụ ngươi sử dụng bí quyết, bất quá chúng ta nhưng nói tốt nga. Ngươi đánh tới tinh hạch một viên đều không thể tư nuốt. Muốn toàn bộ để lại cho ta. Túc Như Tuyết tự nhận thư đọc đến không ít. Nhưng nàng vì cái gì lại có loại bị Hùng hài tử lừa cảm giác? Ngươi chỉ cần đem ý niệm tập trung. Sau đó trong lòng nghĩ ngươi muốn thao tác bóng dáng. Sau đó, lại sau đó không tốt. Nữ nhân, ngươi ngồi xe có nguy hiểm. Đang lúc Túc Như Tuyết tập trung tinh thần mà mặc cho Hùng hài tử truyền thụ đại chiêu khi, liền nghe thấy Hùng hài tử nhắc nhở. Lại sau đó. Túc Như Tuyết ý niệm thế nhưng không chịu khống chế mà đã bị mạnh mẽ chóc ra vòng ngọc không gian, đặc sao, rốt cuộc ai là vòng ngọc không gian chủ nhân, hết chương.